cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 699. Tiểu Trư Trư thường có mà là mỹ nhân không thường có. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu lúc. La Vũ Tình từ trong phòng tắm đi ra, ăn mặc áo ngủ, Đường Sương lăng lăng nhìn nàng, nhìn trên vách tường treo sau cơn mưa hải đường, nhìn lại một chút trước mắt giai nhân, thực sự là một đóa sau cơn mưa kiều diễm hải đường a. Đường Sương là lần thứ nhất nhìn thấy đồ ở nhà La Vũ Tình. Có một loại lười biếng, đẹp làm say lòng người. La Vũ Tình bị hắn nhìn ra tim đập tăng nhanh, liếc xéo hắn một cái, rời đi. Đường Sương ánh mắt dính ở trên người nàng, mãi đến tận La Vũ Tình vào phòng gian mới phục hồi tinh thần lại, vang lên bên tai Tiểu Trư Trư vang động trời tiếng ồn ào. Tiểu Trư Trư cảnh giác hỏi Đường Sương đang làm gì, vì sao không nói lời nào, có phải là có những người khác nghe được âm thanh rồi? Thực sự là tai nghe bát phương Tiểu Trư Trư a. Đường Sương vội vã an ủi Tiểu Trư Trư, thật vất vả làm yên lòng. Tiểu Trư Trư đặt câu hỏi rồi, Tiểu Sương ngươi lúc nào về nhà? Ngươi còn về nhà sao? Đương nhiên về nhà a. Ta không trở về nhà đi nơi nào? Vậy sao ngươi vẫn chưa về nhà? Trong lòng ngươi còn có nhà à? Hừ, ngươi có thể nhanh lên một chút trở về a, tương đương ngươi nếu là không quay lại nhà, Luân gia cùng mụ mụ liền không muốn ngươi rồi, tương đương ngươi sau đó liền cũng lại đừng về nhà rồi. Không muốn Tiểu Sương, ngươi sẽ mất đi Luân gia rồi. Tiểu Bảo Bảo sẽ tìm cái khác bạn nhỏ. Chấm ngoặc kép, đừng như vậy a Đường Đường. Ca ca là đang làm việc đây. Còn muốn 3 ngày liền về nhà. Sau 3 ngày ta dẫn ngươi đi ghi ca có được hay không? Chúng ta không phải thương lượng được rồi. Ngươi nếu là tìm những khác bạn nhỏ, vậy ta liền không dẫn ngươi đi. Nghĩ rõ ràng nha. Tiểu Trư Trư chớp mắt biểu thị cái khác bạn nhỏ đều là cây cải đỏ đầu, chơi không vui, không có Tiểu Sương chơi vui, càng không có Tiểu Sương có tiền. Tiểu Sương là đại vương, bọn họ là tiểu quỷ. Chọn đại vương vẫn là chọn tiểu quỷ. Hừ, thông minh tiểu tiên nữ đương nhiên là chọn đại vương rồi. Thực sự là nghe lời tốt, tiểu hài tử, con ngoan, thời gian không sớm hai. Ngày hôm nay ái tâm điện thoại liền tới đây có được hay không? Đến, ngoan, ngủ đi đi. Cái gì? Còn muốn kể chuyện xưa? Không muốn đi, rất muộn, vì sao lại là ta giảng? Mụ mụ sẽ kể cho ngươi, nhất định nghe ta giảng. Sách tương đương tiền điện thoại thật là đắt, không muốn rồi. Bỏ xuống ha, ôi, ngươi có chút phiền, tốt, tốt, ta không mắng ngươi, thật không mắng ngươi a. Được rồi, ta sai rồi, xin lỗi, không nên chà chà chà. Được tương đương ngươi nói cái gì nên cái gì đi, giảng, liền giảng một cái cố sự đi. Cái kia, ngươi muốn cho ta trước tiên chuẩn bị một chút, chờ ta 2 phút. Đường Sương đem điện thoại di động đặt ở trên ghế salon. Sau đó người rời đi, không yên lòng, vòng lại, dùng ôm gối đem điện thoại di động áp, miễn cho đối diện Tiểu Trư Trư nghe được đầu này âm thanh. Sau đó mới yên lòng đi gõ La Vũ Tình cửa phòng. Tiểu La Tương Đương, Tiểu La Tương Đương, một hồi lâu bên trong mới truyền đến âm thanh. Nơi này không có Tiểu La. Vũ Tình. Là ta đây, Đường Sương, nơi này trừ ngươi còn có thể có người khác sao? Tương đương nói cũng là, muốn nghe cố sự sao? Ta cho ngươi kể chuyện xưa. Cái gì a? Ngủ rồi. Ồ, ngươi làm sao khóa cửa rồi? Hừ hừ, ta phải cho Đường Quả Nhi giảng trước khi ngủ cố sự. Ngươi cũng đồng thời tới nghe đi. Ngoặc kép, ta không nghe, Đường Đường sẽ tức giận. Sẽ không, Tiểu Trư Trư hào phóng lắm. Tiểu Trư Trư, làm sao có thể như vậy gọi cô gái? Bất luận Đường Sương nói như thế nào, La Vũ Tình chính là không mở cửa. Nhìn dáng dấp là biết đêm nay rất nguy hiểm. Đường Xương bất đắc dĩ, nhanh đi về, tiểu Trư Trư tức giận hơn rồi. Quả nhiên, mới vừa đút một tiếng, trong điện thoại liền truyền đến tiểu Trư Trư nghiêm khắc lên tiếng phê phán. Đường Xương lập tức nhận sai, mượn cớ đi nhà cầu đi rồi. Vì biểu đạt áy náy, đêm nay rằng một cái tên là Long Miêu cố sự. Đường Quả Nhi là thích vô cùng mèo con, đã từng bởi vì Tam Kiếm huynh không mua cho nàng mèo con mà tuyệt thực. Nếu không là Đường Xương đi khuyên, các ngươi đã mất đi tiểu Trư Trư rồi. Kỳ thực, phàm là động vật nhỏ, trừ bỏ hầu tử, nàng đều yêu thích cực kỳ. Long Miêu, đây là cái gì mèo? Tiểu Trư Trư biểu thị nàng xưa nay chưa từng nghe tới loại này mèo. Rất hiếu kỳ, đặc biệt là nghe Đường Xương nói Long Miêu bay được, thân thể mềm nhũn lông bù xù, càng là cấp thiết muốn nghe. Đường Xương đi tới La Vũ Tình cửa, dựa lưng cửa ngồi, ở trong điện thoại cho Đường Quả Nhi nói về Long Miêu cố sự. Âm thanh truyền tới trong phòng, La Vũ Tình nguyên bản dựa vào ở đầu giường đọc sách. Dần dần, tâm thần bị Đường Xương cố sự hấp dẫn, một quyển sách lật đến thứ 37 trang lại không động tới. Cuối cùng vì nghe rõ ràng chút, nàng lặng lẽ từ trên giường đứng dậy, ngồi ở cửa, dựa vào ở trên cửa, cùng Đường Xương cách một cánh cửa lưng tựa lưng. Được rồi, ngày hôm nay cố sự tới đây kết thúc, tiểu muội muội có phải là nên ngủ đi rồi? Đường Xương giảng xong Long Miêu cố sự, nói rằng, đầu bên kia điện thoại Đường Quả Nhi nghe một mặt hưng phấn. Tuy rằng bị Hoàng Tương Ninh giải đến trên giường nằm, thế nhưng một đôi chân nhỏ loạn đạp, đem chăn đạp ra, hại Hoàng Tương Ninh nhiều lần cho nàng đắp chăn, nghiêm khắc yêu cầu nàng không cho phép lại đạp chăn, lại đạp lời nói, nàng liền muốn cầm lấy tiểu Trư Trư chân rồi. Đây là Đường Quả Nhi sợ sệt, còn nhớ tới bị mụ mụ gãi chân, kém chút không đem nàng cười ngã xuống. Sở dĩ tiểu Trư Trư thành thật rất nhiều, tuy rằng không đạp chăn, thế nhưng tiểu Trư Trư sửa lại một cái phương thức, trong chăn lăn lộn xoay quanh. Nghe được Đường Xương yêu cầu nàng ngủ đi, nàng căn bản không có một tia buồn ngủ. Tiểu Xương tương đương lại nói một cái có được hay không? Tiểu muội muội của ngươi còn muốn nghe đây. Tiểu Trư Trư khẩn cầu nói, cái này gọi là được voi đòi tiên. Tiểu muội muội của ngươi. Tiểu Trư Trư nho nhỏ, không giấu vết vỗ cái tiểu mông ngựa, bán cái tiểu manh. Đường Xương nói không có. Hoàng Tương Ninh cũng nói đêm nay không thể tiếp tục nghe rồi. Tiểu Trư Trư gặp hai ngọn núi lớn đè xuống, nàng căn bản không có hy vọng tiếp tục nghe một cái. Hướng Hoàng Tương Ninh khẩn cầu, mẹ, ca ca cho tiểu muội muội nói cố sự, thế nhưng tiểu muội muội còn nghe không hiểu đây, Luân gia có thể hỏi mấy vấn đề sao? Hoàng Tương Ninh nói tốt đi, này đánh xong, lại như đê đập trên con kiến đào cái lỗ nhỏ, thoạt nhìn nhỏ nhỏ, bị hồng thủy vọt một cái, càng lúc càng lớn, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường Quả Nhi chính là trạng thái như thế này. Nàng có 10 vạn câu hỏi vì sao, đặc biệt là tinh thần phấn khởi lúc thao thao bất tuyệt, chớp mắt đem Đường Xương nhấn chìm. Tương đương đem một cái cố sự hoàn chỉnh biên đi ra đã vô cùng khó khăn. Đối mặt Tiểu Trư Trư nêu câu hỏi, còn muốn đem cố sự quanh thân vũ trụ cũng hoàn thiện. Một người biên một cái vũ trụ kịch bản, khó bao nhiêu nha. La Vũ Tình trốn ở sau cửa mặt nghe mặt tươi cười. Tiểu ca ca cùng tiểu muội muội rất pha trò, cùng nói tướng thanh giống như. Tương đương vấn đề của ngươi thật nhiều a, chờ ta trở lại cho ngươi giảng. Hiện tại ngươi nhất định phải ngủ đi, nhanh nói cho ca ca chúc ngủ ngon. Đường Xương bị Đường Quả Nhi vấn đề đánh bại, không nghĩ ra được, hắn hiện tại choáng váng đầu, muốn tìm La mỹ nhân trò chuyện, không muốn tiểu muội muội. Rốt cuộc tiểu muội muội thường có, mà La mỹ nhân không thường có, chỉ là tiểu muội muội quấn hắn không thả, không chỉ có không nói chúc ngủ ngon, hơn nữa còn ồn ào rời giường rồi. Ông mặt trời phơi cái mông rồi, đường xương làm cho nàng ra, đối diện có người chế nàng. Quả nhiên, rất nhanh Tiểu Trư Trư liền bị Hoàng Tương Ninh trấn áp. Bĩu môi ủy ủy khuất khuất cùng đường xương lẫn nhau nói chúc ngủ ngon. Sau đó cúp điện thoại, vô cùng ngoan ngoãn địa chủ động giao ra điện thoại di động nhỏ. Chui vào chăn, vững chãi nằm ở bên trong, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn nhìn nóc nhà, nơi đó vẽ một con mèo mướp nhỏ, là năm ngoái đường xương chuyển cây thang cho nàng vẽ lên. Tuy rằng không mua được mèo con, thế nhưng họa một cái đều có thể đi. Hừ, đường quả nhi nhìn chằm chằm trần nhà con mèo mướp nhỏ nhìn một chút. Cảm thấy thật giống tiểu xương trong cố sự Long Miêu 2. Nghĩ thầm trong giấc mộng Long Miêu có thể hay không cũng tới tìm nàng đây. Mẹ, ngươi đi đi, tiểu bảo bảo khóc lập tức ngủ rồi. Hoàng Tương Ninh, gạch dưới, hỏi nàng vì sao muốn khóc một lúc. Không nên gạt người có được hay không? Tiểu muội muội rất ít khóc. Đường quả nhi, bởi vì mụ mụ không cho ta cùng tiểu xương gọi điện thoại, cố ý chia rẽ chúng ta. Đường quả nhi thương tâm, muốn khóc một lúc, khóc lập tức được rồi. Mụ mụ không cần lo lắng, ngủ đi đi thôi tương đương, hai tương đương ngươi nói như vậy. Mụ mụ càng không yên lòng đi ngủ rồi. Thế là Hoàng Tương Ninh ngồi ở bên giường, muốn cùng đường quả nhi nói một chút lời nói tự đáy lòng. Một bên khác, điện thoại di động đánh quá lâu, nóng lên, đường xương đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Trước khi đi đối với sau cửa nhẹ nhàng nói tiếng, nghe trộm lâu như vậy, có phải là đưa một cái chúc ngủ ngon đây? La Vũ Tình mặt đỏ lên, trong mắt mỉm cười, ngạo kiều ở trong phòng chung quanh nhìn, vui mừng đường xương không nhìn thấy nàng giờ khắc này biểu tình. Bị bắt đến hiện trường có chút xấu hổ đây, nghe được đường xương tiếng bước chân rời đi, vội vã nói một tiếng chúc ngủ ngon tiểu xương. Ngoặc kép, chúc ngủ ngon, đường xương rời đi, mở ra gian phòng của mình cửa, sau đó rón ra rón rén một lần nữa trở về, đứng ở La Vũ Tình cửa phòng, chờ đợi La Mỹ Nhân bị lừa đi ra, sau đó nhanh như hổ đói vồ mồi, khà khà bắt đi, nhưng mà La Vũ Tình không bị lừa, đường xương đợi mười mấy phút gặp không mở cửa, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ trở về phòng. Bé ngoan ngủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.